Cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 19, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Tuyết Tuệ tế giới tận thế. Cha mẹ tôi trọng nam khinh nữ. Họ nghĩ con trai mới là cốt lõi của gia đình. Họ nói con gái là bát nước hất đi. Sớm muộn gì cũng thành người nhà khác. Nên không muốn đầu tư nhiều tiền vào tôi. Khi tôi mười mấy tuổi, tôi đã phải theo người trong làng ra ngoài làm việc. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, lúc đó tôi không hiểu, cảm thấy có thể tự mình kiếm tiền cũng tốt, hơn là mỗi ngày ở nhà bị họ mắng chửi, phải hầu hạ họ. Khi lên thành phố làm việc, tôi mới nhận ra bằng cấp rất quan trọng. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, tôi không muốn em gái đi vào con đường của tôi, nên khi cha mẹ yêu cầu tôi gửi tiền về nhà, tôi chỉ có một điều kiện duy nhất. Đó là để em gái tiếp tục học hành. Chỉ qua vài câu ngắn ngủi, Thôi Tuyết Tuệ đã phác họa nên hình ảnh một cô gái bị gia đình áp bức suốt đời. Điều đáng quý nhất chính là Thôi Tuyết Tuệ dù bản thân không có dù, vẫn cố gắng làm dù che chở cho em gái. Khương Nhược Sơ đợi vài phút rồi nhận được tin nhắn từ Thôi Tuyết Tuệ. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, cô là một người chị tốt. Thôi Tuyết Tuệ đã gửi một biểu tượng cảm xúc mỉm cười. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, tôi biết hiện nay sinh viên tìm việc cũng rất khó, nhưng dù sao cũng tốt hơn loại người như tôi không có nhiều học vấn. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, tính thời gian, tôi ở thế giới cũ mới chỉ rời đi nửa năm. Khương Nhược Sơ, để mọi người biết chính xác thời đại hiện tại, hàng ngày đăng thông báo cập nhật ngày tháng. Làm vài ngày thì hệ thống chấp nhận và vui vẻ thực hiện. Không ngờ hệ thống lại hưởng ứng nhiệt tình, thậm chí khi Khương Nhược Sơ giúp viên Đường Đường tìm phim truyền hình, hệ thống cũng xem kịch và nghiện luôn. Khương Nhược Sơ cảm thấy có lẽ do hệ thống quá nhàm chán. Điều này khiến Khương Nhược Sơ có cảm giác như hệ thống là học sinh tiểu học, còn cô là giáo viên. Học sinh tiểu học là loại có thể giúp giáo viên làm vài việc nhỏ và rất tự hào về điều đó. Khương Nhược Sơ quay lại trò chuyện với Thôi Tuyết Tuệ. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, cũng không biết tôi rời đi sau, em gái tôi thế nào, còn có đọc sách hay không? Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, cô cho tôi địa chỉ, tôi đi giúp cô xem sao. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, cô yên tâm, chỉ cần em gái cô muốn tiếp tục học, tôi sẽ giúp. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại. Trước đây cô cho tôi vàng, bán được không ít tiền, đủ để em gái cô học hành. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, cô thậm chí không cần lo lắng về tương lai của em gái. Mỗi lần cô cho tôi đồ vật, chỉ cần tôi bán được, một phần tiền sẽ là của cô. Cô có thể tùy ý chi tiêu. Thôi Tuyết Tuệ lộ ra nụ cười vui mừng, không ngạc nhiên khi viên Đường Đường luôn duy trì mối quan hệ tốt với Khương Nhược Sơ. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, cảm ơn. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, nếu cô đi gặp em gái tôi, trước đừng vào nhà tìm, cha mẹ và anh trai tôi rất khó chịu. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, cô đến trường học tìm em ấy, xem tình hình rồi hãy nói. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, em gái tôi học lớp của giáo viên tên là Cảnh Nguyệt. Khương Nhược Sơ đợi vài phút, rồi nhận được tin nhắn từ Thôi Tuyết Tuệ. Thôi Tuyết Tuệ, thế giới tận thế, cô ấy rất có trách nhiệm, so với cha mẹ tôi tốt hơn nhiều. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, tôi hiểu rồi, chúng ta hãy giữ liên lạc. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, cô không cần quá lo lắng, ở thế giới tận thế. Mọi việc đều phải cẩn thận, an toàn là trên hết. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, dù là cô hay em gái cô, cuộc sống đều sẽ tốt lên. Thôi Tuyết Tuệ đọc những lời này, không khỏi cảm thấy mắt cay xè. Không ai biết, từ nhỏ cô không nhận được sự quan tâm của cha mẹ, sau khi trưởng thành mọi việc đều phải tự mình gánh vác. Khi nhận được sự quan tâm từ một nơi xa xôi, lòng cô vui mừng khôn tả. Quan trọng nhất là sự quan tâm và giúp đỡ của Khương Nhược Sơ đã cho cô động lực tiếp tục sống trong thế giới tận thế. Thôi Tuyết Tuệ lau mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười nhẹ nhàng. Lúc này ánh mắt cô không còn buồn bã mà tràn ngập hy vọng. Sau khi trò chuyện với Thôi Tuyết Tuệ, Khương Nhược Sơ nhận được thông báo nhiệm vụ từ hệ thống. Thôi Tuyết Tuệ ở thế giới tận thế vấn an em gái. Có chấp nhận nhiệm vụ không? Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm thưởng và mở khóa kỹ năng hệ thống. Khương Nhược Sơ chọn chấp nhận, nghĩ đến chuyện Thôi Tuyết Tuệ kể, Khương Nhược Sơ không khỏi thở dài. Cô cũng có một em trai, nhưng cha mẹ Khương gia luôn xử lý mọi việc công bằng. Khi còn nhỏ, mỗi khi hai chị em có xung đột, cha mẹ sẽ kéo cả hai lại để cùng trao đổi, phân tích nguyên nhân và hậu quả, đưa ra sự thật và giảng đạo lý. Chị gái sai, thì chị gái xin lỗi. Em trai sai, thì em trai xin lỗi. Trong gia đình họ, không có chuyện. Em trai còn nhỏ, chị phải nhường em. Hay, chị là con gái, em là con trai, nên nhường chị. Những yêu cầu vô lý, những sự nhường nhịn không hợp lý đều là một loại tổn thương đối với trẻ em. Điều khiến cha mẹ Khương gia giờ khóc giờ cười là, hai chị em ít khi xung đột mà thường hợp tác nghịch ngợm gây sự. Hai chị em không đối đầu, mà luôn chơi hợp tác với nhau. Chính vì cha mẹ không thiên vị, nên Khương Nhược Sơ và Khương Sở Dực có mối quan hệ rất tốt. Tình cảm giữa hai anh em luôn chân thành và tự nhiên, vì họ đã nhận được đủ tình yêu thương từ cha mẹ, khiến họ luôn muốn đáp lại. So với Thôi Tuyết Tuệ, người chưa từng được nhận đủ tình thương từ cha mẹ và còn phải sớm đi làm để hỗ trợ gia đình, Khương Nhược Sơ cảm thấy mình thật may mắn. Nghĩ vậy, Khương Nhược Sơ không kìm được mà gửi một tin nhắn thoại cho Nhan Minh Du. Khương Nhược Sơ, mẹ ơi, con yêu mẹ, hì hì. À đúng rồi, mẹ nhắn giúp con với ba rằng con cũng yêu ba nữa. Con xong việc bên này rồi, bạn của bà nội đi viện dưỡng lão, giờ con sẽ về, trưa nay con sẽ tới bệnh viện thăm mẹ và ba. Nhan Minh Du, đang ở bệnh viện chăm sóc Khương Thịnh, nhận được tin nhắn của con gái, không kìm được mỉm cười. Bà vui vẻ chia sẻ với Khương Thịnh, Nhan Minh Du, nhìn con gái của chúng ta, càng lớn càng biết cách làm nũng. Dù Khương Thịnh đang là người thực vật, bác sĩ vẫn khuyên họ nên nói chuyện nhiều với ông để kích thích não bộ, giúp ông phục hồi. Sau đó, Nhan Minh Du tươi cười gửi tin nhắn lại cho Khương Nhược Sơ. Nhan Minh Du, ba mẹ cũng yêu con. Đôi khi, một câu nói đơn giản như, con yêu mẹ, và, ba mẹ cũng yêu con, lại có sức mạnh lớn lao. Nhan Minh Du tiếp tục nhắn, Nhan Minh Du, con mới về, hãy nghỉ ngơi trước, không cần vội. Tình trạng của ba rất ổn định, không xấu đi cũng không tốt hơn. Khương Nhược Sơ trả lời, Khương Nhược Sơ, không, con muốn lập tức đi thăm mẹ và ba, con nhớ mẹ và ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, mẹ có thể không biết, nhưng những ngày qua đã làm con nhận ra rằng, được làm con của ba mẹ là một điều hạnh phúc. Nhan Minh Du nghe giọng nói ngọt ngào của con gái qua điện thoại, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên môi. Nhà Khương Nhược Sơ ở thành phố Minh An, trong một khu chung cư cao cấp. Sau đó, cô gửi cho Khương Sở Dực một phong bao lì xì. Cô biết em trai mình không thích những lời xến xúa, nên quyết định dùng tiền để thay thế. Khương Sở Dực, chị, em nguyện ý vì chị lên núi đao, xuống biển lửa, máu chảy đầu rơi, vui vẻ chịu đựng, Khương Nhược Sơ. Được rồi, đừng dùng từ điển thành ngữ quá nhiều. Khương Sở Dực, ha ha, chị, gần đây chị phát đạt à, Khương Nhược Sơ. Ừ, vừa hoàn thành mấy đơn hàng lớn. Khương Sở Dực, em biết chị của em giỏi mà. Khương Nhược Sơ, dù sao nợ nần phía sau cũng không cần lo nữa. Em sắp vào lớp 12 rồi, cứ tập trung học hành, đừng lo kiếm tiền giúp gia đình. Khương Sở Dực, thật chứ, Khương Sở Dực, tuyệt quá, chị, em nói với chị, kỳ này em không thể bù thêm được nữa. Khương Sở Dực nói đến việc học bù, không phải là đi học bổ túc, mà là làm gia sư, phụ đạo bạn học. Trước đây, em đã giúp một học sinh lớp 9 cải thiện điểm số lên 50 điểm, gia đình học sinh đó vui mừng đến mức tặng cờ thưởng cho em. Khương Sở Dực danh tiếng liền lan rộng, tuy nhiên, em chỉ nhận dạy kèm tối đa 2 học sinh, nhiều hơn thì không có đủ thời gian và sức lực, hơn nữa chỉ nhận học sinh ở ngoài trường. Đương nhiên, trường của họ là trường trọng điểm, nên ít ai cần em kèm thêm. Điều quan trọng nhất là giúp người khác học bù nhưng điểm số của chính em không giảm. Vì thế thầy cô biết hoàn cảnh gia đình em cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Các bạn học đều cảm thấy Khương Sở Dực giỏi giang, vừa học vừa có thể kiếm tiền. Nhưng kiếm tiền thì kiếm tiền, Thực ra nhắc đến việc dạy kèm, em đều rơi nước mắt. Khương Sở Dược, gần đây nhận thêm học sinh, mỗi lần giảng bài tức đến mức bệnh tim đều phát tác, Khương Sở Dược. Đêm ngủ mơ cũng thấy mình đang giảng bài, Khương Nhược Sơ vừa xem tin nhắn em trai vừa cười an ủi em. Hai chị em cứ thế trò chuyện qua lại, nàng cũng đã về đến Minh An Thị. Cách chương.